Chương 2496, cường địch đến. Trần Phong uống một hơi cạn sạch, trưởng than dài miệng khí. Tại hắn đối diện, Ngân Quang cười ha ha, đồng nhiên uống một cái bình lớn. Bên cạnh Hồng Ngọc thấp giọng khuyên nói, Ngân Quang uống ít một chút, ngươi cũng đừng lại uống nhiều quá, ở trước mặt người ngoài đùa nghịch rượu điên. Ngân Quang lớn lưỡi đầu, ngạnh lấy cổ nói ra, Hồng Ngọc tỷ tỷ, ngươi lại tại cái kia nói ta chỗ nào uống say qua, ngươi không cần quản ta. Ta còn không có say, ta còn có thể hát. Hồng Vũ đành phải giao động đầu cười khổ, hắn bộ dạng này, xem ra là khuyên như thế nào đều không dùng. Đám người hoan thanh tiếu ngữ, Trần Phong Phong rất là hưởng thụ dạng này bầu không khí. Trần Phong nhẹ khẽ thở dài miệng khí, chợt nhớ tới Túy Cửu Nhu tới. Nếu là Túy Cửu Nhu cũng ở nơi đây, chỉ sợ muốn vui vẻ ghê gớm đi bất quá, cái này đầy bàn rượu, chỉ sợ cu nở dê không đủ một mình hắn uống mà đúng lúc này. Trần Phong bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, một cỗ cực kỳ nồng đậm sát khí, cực kỳ rõ ràng cảm giác, đột nhiên ở giữa trực tiếp từ đáy lòng của hắn hiện đi ra. Trong chớp nhoáng này, Trần Phong cảm giác lạnh cả người, mỗi một cái lỗ chân lông đều là trừng ra, vô số sát cơ từ bốn phương tám hướng mà tới, cơ hồ muốn đem hắn sống sờ sờ xoắn nát. Trần Phong cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Hắn một thân bạo hống, đều tránh đến chỗ của ta sau một khắc, Trần Phong bỗng nhiên ngồi xổm người xuống. Song tay vồ một cái, trực tiếp đem cái kia cả khối chân quý đúc bằng kim loại mà thành sàn nhà cho sống sờ sờ nhấc lên, ngăn tại trên đỉnh đầu. Đông đảo thanh khâu hồ tộc, một đường đảo vong mà đến, phi thường cảnh giác, nghe được Trần Phong một tiếng này lệ hống về sau, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền đi thẳng tới bên cạnh hắn. Mà Khương Nguyệt Thuần Hoa như nhan bọn người cũng không ngoại lệ, uống đến say khước ngân quang, bước chân có chút chậm, bị Hồng Ngọc kéo lấy đánh tới. Liên tại bọn hắn nhào tới đồng thời, Trần Phong cu nở dê dơ lên khối kia cự đại kim loại tấm. Cái này kim loại tấm phương viên trăm mét, cực kỳ to lớn, đem bọn hắn hướng trên đỉnh đầu ngăn cản rắn rắn chắc chắc. Mà lại là tại cùng thời khắc đó, vang một tiếng vang, một đạo mạnh mẽ vô cùng công kích hung hăng nện ở tòa này thanh đồng trên đại điện. Thanh đồng đại điện nóc nhà trực tiếp bị nện hủy, sau đó một đạo mạnh mẽ thế công rơi vào Trần Phong dơ khối kia kim loại bản thượng. Trần Phong cảm giác, giống như là một ngọn núi khi đầu áp xuống tới, sức mạnh vô cùng vô tận hung hăng vào tới. To lớn vô cùng cảm giác rung động từ khối kia kim loại tấm bên trên truyền tới, lực lượng này đem Trần Phong hai tay trực tiếp chấn động phải xuất hiện mấy cái kẽ nước, hắn toàn thân run mạnh, nội tạng một trận lệch vị trí, hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng Trần Phong, gầm lên giận dữ, 16 sợi tranh sắc thiên địa chi lực hiện lên, toàn thân trên dưới. Huyết mạch bên trong đều là thoáng hiện điểm sáng màu vàng óng. Mạnh mẽ tranh sắc thiên địa chi lực tăng thêm 400 triệu cân lực lượng tuôn trào ra, đúng là để hắn ngạnh sinh sinh chặn cái này vô cùng cường đại thế công. Trần Phong chịu đựng thân hình của hắn giống như đỉnh thiên lập địa, ngạo nghệ sừng sững tại nơi đó. Sau một khắc, thế công biến mất, một cái phách lối vô cùng âm thanh truyền tới, bên trong mang theo một tia nồng đậm trêu tức, nha, không nghĩ tới à. Các ngươi những này tao hồ ly bên trong lại còn có chút cao thủ. Nghe được thanh âm này, Lê Sơn lão tổ còn có đông đảo thanh khâu hồ tộc, lập tức đều là sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi. Các nàng ánh mắt lộ ra cực độ ý sợ hãi, các nàng vốn cho rằng trốn ở chỗ này có thể bình yên vô sự, nhưng là lúc này như vậy âm thanh, nói minh đã có địch nhân tập kích. Có người phát hiện tung tích của các nàng, mà lại biết đạo thân phận của các nàng. Tất cả mọi người là dọa đến sắc mặt một mảnh thanh bạch. Trần Phong cầm trong tay cự đại kim loại tấm quang ra, gầm thét nói, sợ cái gì, bất quá chỉ là một đám địch nhân thôi. Địch nhân đến, đem đều giết sạch là được. Lúc này, kim loại tấm đem sụp đổ thanh đồng đại điện đập ra. Trần Phong bọn người một lần nữa gặp được ánh nắng. Mà lúc này đây, tại bọn họ tuần bốn phía đã là có mấy chục người, tạo thành một đạo vòng vây, những người này đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Tại mọi người chính diện, một người mặc bảo phục cao thiên nhiên lớn, chính nhìn lấy bo nở hà nở, trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị nụ cười. Nhìn thấy trên người bọn họ ăn mặc cách ăn mặc về sau, Lê Sơn lão tổ lập tức một tiếng kinh hô, Bát Hoang Thiên Môn, đây là Bát Hoang Thiên Môn người cái gì? Bát Hoang Thiên Môn đông đảo thanh khâu hồ tộc, nghe nói lời ấy về sau, đều là sắc mặt xanh lét bạch, thậm chí ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đây chính là Bát Hoang Thiên Môn A. Long mạch đại lục mạnh nhất cửu đại thế lực, một trong các nàng lúc đầu hy vọng không phải một cái thế lực cường đại tìm tơ y mình, nhưng bây giờ cái này hy vọng tan vỡ. Mà Trần Phong nghe được Bát Hoang Thiên Môn bốn chữ này về sau, cũng là trong lòng một trận cự chiến. Hắn đột nhiên ở giữa hô hấp trở nên to khỏe, lập tức nhớ tới, mình tuyệt đối không phải lần đầu tiên nghe được Bát Hoang Thiên Môn bốn chữ này. Mình trước đó nghe nói qua, bởi vì Trần Phong trong ánh mắt lộ ra một vòng nhu tình, Lạc tỷ tỷ đúng vậy được đưa tới Bát Hoang Thiên Môn a, bọn hắn là Lạc tỷ tỷ đồng môn. Trần Phong nhìn về phía bọn hắn, muốn tìm ra một tia thiện ý, nhưng Trần Phong lập tức liền thất vọng. Những người này nhìn lấy BNHN, mặt mũi tràn đầy trêu tức cùng khinh thường, càng có tia hơn tia tham lam. Thật giống như Trần Phong không phải người, mà là một đám động vật, một đám con mồi. Giống như là thợ săn muốn từ trên người bọn họ đảo bên dưới da lông. An Kỳ huyết thịt cái kia cao thiên nhiên lớn mở miệng cười nói, không tệ lắm, quả nhiên là thanh khâu hồ tộc, đối đại lục các phe phái thế lực đều còn có chút hì hệ ưu do. Không sai, ta chính là Bát Hoang Thiên Môn người, hắn ngạo nghễ nói ra, ta là Bát Hoang Thiên Môn đại trưởng lão con trai. Lệnh Hồ Hồng Vân hắn không nhịn được khoát khoát tay, nói, các ngươi những này tao hồ ly, hiện tại tranh thủ thời gian tự phế tu vi, quỳ bên dưới đầu hàng, ta còn có thể để các ngươi sống lâu một hồi. Nếu không, trực tiếp liền đem bọn ngươi toàn làm thịt. Trong giọng nói của hắn mặt tràn đầy miệt thị, khinh thường, hiển nhiên, căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Sau đó, hắn đông nhiên lại đưa ánh mắt về phía Trần Phong, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười lạnh như băng, dữ tợn nói ra, tiểu tử, vừa rồi đúng vậy ngươi nói muốn phản kháng thật sao tốt, ngươi nhất định phải chết. Hắn chỉ Trần Phong, âm thanh giống như tuyên án, thật giống như hắn nói Trần Phong chết, Trần Phong liền nhất định phải chết. Trần Phong biểu hiện trên mặt dần dần trở nên băng lãnh, hắn phảng phất tại thấp giọng tự nói, không, bọn hắn lúc này không phải Lạc tỷ tỷ đồng môn, mà là một đám ác nhân, một đám đang chết người. Ánh mắt của hắn dần dần kiên định, cười lạnh một tiếng, ồ thật sao, ngươi để ta chết, ta liền chết, ngươi cho rằng ngươi xem như cái thứ gì? Làm càn Lệnh Hồ Hồng Vân một tiếng gầm thét, hoát con, đã ngươi muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Nói, hắn vung tay lên, đông đảo Bát Hoang Thiên Môn người chính là hướng về Thanh Khâu Hồ Tộc, còn có Trần Phong bọn hắn bốn phía giết tới đây. Lúc này, Thanh Khâu Hồ Tộc những người này từng cái sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ vô cùng, Ngân Quang đã là bị dọa đến hoàn toàn tỉnh rượu, ra mồ hôi cả người. Nàng có chút đờ đẫn nhìn lấy tuần bốn phía, run giọng nói, làm sao lại như vậy, bọn hắn làm sao lại tìm tới nơi này đến.